ăn mòn nhẫn cụ, đóng đầy cây mây gian nhà. Toàn bộ thôn xóm không có bất kỳ ai à, mây Terumi chung quanh quan sát một chút. Đập vào mi mắt chỉ là trần chuồng không đãng. Tiếp tục đi thôi, rồi sẽ tìm được một ít thứ hữu dụng. Si Phong cầm đầu tiếp tục đi tới. Hai bên cái loại này mang theo bùn màu đất kiến trúc bị hắn thoáng một cái đã qua. Thôn này rất lớn, có thể so với toàn bộ Konoha thôn. Cũng thấy thôn này rơi ngày xưa phồn hoa. Cổ điển mà liên tiếp không ngừng dùng nước từ thú miệng phun ra đi. Cuối cùng nghìn năm vẫn như cũ tiếp tục công việc. Cái này là bực nào quá mức tạo nghệ. Ân, đây là... Si Phong bước chân dừng lại. Bước vào một cái cung phụng tông miếu từ đường. Trước mặt một cái đã bị hủy một bán thần giống như đủ vài trượng làm. Thân nhóm tập kích trang bị. Hình tượng phong cách cổ xưa. Càng mang theo một cỗ kỳ lạ ý nhị. Thần tượng bộ phận đã hủy hoại. Không phân được đây là người nào thần tượng. Đây là cổ đại văn tự. Thời cổ chiết nói. Nhân luân như vỡ. Chuyển sinh mắt sống lại. Lấy nguyệt chi quyền hủy diệt nhân loại. Ameyuri trừng đại con mắt. Tế tế tra xét lấy. Phân tích thời khắc đó khắc ở tự miếu bên trong văn tự. Si Phong. Đây là ý gì? Ameyuri hai hàng lông mày trói chặt. Tâm lý mang theo một loại âm trầm cùng kiềm nén. Chỉ là giảng thuật một cái cố sự. Ân, nói như thế nào đây? Si Phong dùng ngón tay để lấy cằm. Thời cổ có người làm ước định. Nếu như cả vùng đất mọi người trật tự tan vỡ. Như vậy thì đem Tensei gần sống lại. Sau đó dùng nguyệt lượng hủy diệt nhân loại. Nói. Si Phong phốc cười một tiếng lắc đầu. Tự đại mà vô tri tiên ngôn mà thôi. Tự đại mà vô tri sao? Ameyuri trầm thấp, tự lẩm bẩm, đúng a, tuy là bọn họ dùng một bộ nhìn như hủy diệt nhân loại rất đơn giản dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế, ha ha, Si Phong nhún nhún vai, đừng đem bọn họ nghĩ quá mạnh mẽ. Có thể ở cổ đại liền sáng tạo ra như vậy thôn xóm. Còn có thể quấy dày nguyệt lượng, còn có thể coi là không mạnh. Ameyuri trừng mắt hai mắt. Trừng mắt Si Phong, nhưng mà nàng lại phát hiện, Si Phong con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia phía trước một chỗ trên sàn nhà. Không tính mở cho ta mở sao? Cũng là, chắc là đang đợi Bạch Nhãn đâu a. Si Phong nhún nhún vai, bất quá a ta có thể không phải ngươi không phải mở cửa ra cho ta. Ta liền đàng hoàng lui xuống đi hảo hài tử a. Cánh tay chợt vung lên, nắm tay một vỡ. Sau đó chợt đánh ra, nắm đấm kia bên trên mang theo hung hãn lực lượng, cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió. Oanh, một quyền phía dưới, dường như không gian đều run rẩy ầm vang. Si Phong nắm tay sở công kích chỗ kia đá phiến bỗng nhiên bị một quyền nổ nát. Lộ ra cái kia dưới sàn nhà, bị đánh nát cát đá lực lượng đắp lại thông đạo. Đi thôi. Để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng có thể làm cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.